Tù phi tà vương, chương 11, cấm địa, góc truyện audio.com, chương 11, cấm địa, ra khỏi cánh cửa chính là một rừng trúc rậm rạp, gió lạnh thổi qua rào rào rúng động, mọi thứ biến hóa dị thường, từng đợt hàn ý tập kích vào người. Ở trong rừng trúc thâm trầm này dĩ nhiên là có tương đương. Hơn 10 mộ phần nho nhỏ, 10 nấm mồ này xem ra là tùy tiện mà dựng lên, trông rất hỗn độn, lớn nhỏ không đồng nhất, đất đã lởm chởm nát vụn đặt bốn phía. Trước mỗi mộ phần còn có những tiền vàng còn chưa đốt hết, gió trong rừng thổi tới tiền vàng bị cuốn lên, thật lâu cũng không có tiêu tan đi. Trong rừng rậm không có lấy một tia sáng mặt trời, lúc này càng thêm quỷ dị. Tai cảnh Dạ Lan lạnh như băng, nàng quyết định tiến lên xem cho cẩn thận. Tiểu thư, Tiểu Khả nắm lấy góc áo nàng, sợ hãi mà lắc đầu. Nên đi thôi, nô tỳ cảm thấy. Nàng kéo Tiểu Khả ra phía sau mình an ủi, không có việc gì ta đi xem chút. Nhưng mà kết quả làm cho nàng thất vọng bởi vì trên mộ phần không có lưu lại tên. Thật đáng thương, sau khi chết ngay cả cái tên chính thức trên bia mộ cũng không có. Nàng không khỏi cảm khái, kẹt, tê, tê, tê một tiếng thê lương rên rĩ đột ngột vang lên trên đỉnh đầu nàng, gió lập tức nổi lên, cát đá bay mù, trong gió truyền đến từng trận tiếng khóc nức nở, giống như một nữ nhân đang nỉ non khóc lóc. Hàn ý từ đỉnh đầu nhanh chóng lan tràn khắp người nàng. Tiểu Khả lập tức gục trên người nàng, run run nói. Tiểu thư, nhanh, nhanh đi thôi, gió càng ngày càng lớn, quất vào da mặt đau rát. Hừ, ta mặc kệ các ngươi thích chơi đùa kiểu gì, nếu dám trêu ta thì ta tuyệt đối không để cho các ngươi ở dưới đó được an ổn đâu. Nàng quay đầu nhìn Hoang Phần, lớn tiếng nói. Đúng là bị người ta khi dễ, ngay cả cô hồn dã quỷ trong Bắc An Vương phủ này cũng mò đến khi dễ nàng. Đừng nói là nàng không tin có ma quỷ, mà nếu thật sự có thì nếu cả gan chọc tới cảnh Dạ Lan nàng thì nàng nhất định cũng làm cho nó hồn phi phách tán. Gió dần dần lặng xuống, thậm chí còn có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lá trúc xanh rì chiếu vào, mọi thứ lại khôi phục lại yên tĩnh. Tiểu Khả ngơ ngác nhìn xung quanh, tiểu thư, đây, ta nói rồi, không có việc gì. Về sau có tiểu thư ngươi ở đây, ngươi không cần lo lắng hay sợ hãi cái gì hết. Nhìn Tiểu Khả tuổi còn nhỏ mà đã phải theo mình chịu tội, cảnh Dạ Lan không khỏi hứa trong lòng là nhất định phải bảo vệ nàng cho tốt. Kéo tay Tiểu Khả, nàng không hề quay đầu mà tiêu sái rời khỏi rừng trúc. Liên hệ sự việc lại thì đã biết Hoàng Phần này chính là nơi chôn những phi tử thất sủng của Hiên Viên Khanh Trần, nhưng mà... sao lại chết nhiều như vậy? Một đạo ánh mắt sắc bén nhìn theo các nàng rời khỏi rừng trúc rồi mới chậm rãi từ chỗ sâu nhất trong rừng rậm bước ra. Con ngươi màu đen thâm thúy đối với nàng toát ra một tia sợ hãi. Lá gan của Hoa Mị Nô này thật lớn, thấy một màn như vậy mà vẫn có thể trấn tĩnh nói ra những lời kia. Nữ nhân này không hề giống với người mà Khanh Trần miêu tả trước mặt hắn, trong con ngươi lại hiện lên một tia trêu tức. Cánh tay hơi hơi giơ lên, từ trong rừng nhất thời gió lạnh lại nổi lên phần phật, một chú chim toàn thân trắng tuyết đậu trên vai hắn, kêu một tiếng. Thanh Loan, lần này ngươi không dọa được nàng rồi. Vuốt ve lớp lông mềm loáng của chú chim, khóe mắt kia phiếm hứng thú, khóe miệng hiện lên ý cười quỷ dị, khó lường. Cách chương.